đệ tử của Ngài Thầy Tú đó, muốn đưa thầy mình là người kế vị tổ vị của gọi là thứ sáu, nhưng mà lưu truyền là Ngài Luận Tổ và Ngài Lễ Năng là người được truyền đi, thì như vậy thì nó cũng hơi khó. Bây làm sao phải là thủ tiêu Luận Tổ thì mới có thể lâu ngày người ta sẽ quên cái chuyện này đó. Cho nên mới có câu chuyện là Ngài Hành Xương là một hiệp khách, hậu khích khách này có lẽ là cũng là giống như ở ngoài đời đó, những ta anh hùng á mà đi thích khách á. Chúng ta coi như vậy, cái chuyện qua Trung Hoa gì cái chuyện võ thuật hiệp khách là như tay có võ thuật đó thì đến hay đi là ám sát người kia đó theo cái mà người mà muốn mướn bao nhiêu tiền đó. Thì ở đây cái nhóm đệ tử của Ngài Thần Tú á, có lẽ là mướn ông Hành Xương này đến ám sát Luận Tổ. Thật ra Ngài Hành Xương á, có lẽ Ngài chưa biết là cái tâm hạnh Luận Tổ thế nào, chứ chỉ nhận cái nhiệm vụ đó là đi ám sát thôi. Đây nói là Tổ tâm thông dự biết việc ấy, nên liền để 10 lượng vàng ở dưới tòa. Khi ấy ban đêm Hành Xương vào trong thất toàn muốn hại Tổ. Tổ đưa cậu cho chết, Hành Xương liền vung kiếm chặt 3 lần đều không thương Tổ. Tổ bảo kiếm chánh chẳng tà, kiếm tà chẳng chánh, là chỉ nợ vàng của ông, không nợ mạng của ông. Hành Xương hoảng hốt té xỉu, dây lâu mới tỉnh, cầu xin sám hối, liền nguyện xuất gia. Tổ liền cho vàng bảo ông hãy đi, e đồ chúng trở lại hại ông. Một ngày khác ông có thể đổi hình dáng mà trở lại, tôi sẽ nhận ông. Đó, qua một đoạn đó thì ở đây Hòa Thượng giải thích: thật lòng đại từ đại bi không thể kể xiết, nếu có ai hại chúng ta như vậy, mình không đánh đuổi đi là may rồi. Đây Tổ còn đem vàng bảo đi đi, khi nào đổi hình dáng trở lại Tổ độ cho. Sở dĩ Tổ từ bi như thế là do Ngài thấy được nguyên nhân quả báo từ đời trước nợ nần với nhau thế nào, Ngài thấy rõ không lầm nên dặn khi khác trở lại. Đó, ở đây cái đoạn này thì nó có cái mà ý nghĩa như là về cái thần thông, tức là nó là Tổ có tâm thông thì dự biết là có người sẽ hãm hại mình đó, thì Tổ mới là lấy vàng ra để sẵn đó. Thì cái việc này thì thật ra thì đây sách viết thì chúng ta cũng là nương theo sách để hiểu thôi, cho cái sự thể như thế nào thì mình cũng không thể nào là quyết được. Nhưng mà ở đây á, thì nó là Ngài Hành Xương, tức là ban đêm vào trong thất của Tổ đó, toan là tức là sát hại Tổ. Khi bây giờ Tổ mới đưa cổ ra cho chém, là thấy khi vậy đó mình thấy gan dạ không? Thì Hành Xương đó là 3 lần, tức là dung kiếm chặt 3 lần mà đều không có thương Tổ. Đó, cái này đó, thì mình tôi không hiểu sao nó có vẻ như là quá là thần thông mầu nhiệm năng, nhưng mà theo cái lý ở đây là tôi cũng không có nói gì theo cái thực tế như thế nào, nhưng mà trên cái phương diện để mình nhận định về một con người theo cái nhận định nha, cái sách thì viết là dung kiến ba lần chặt mà không đứt đầu tổ, nhưng mà theo cái thương ấy có lẽ là một mình là một anh hùng, bây giờ anh sướng là một vị anh hùng mà tay cũng là tay mà kiếm khách thì không bao giờ nói là mà sát hại một người mà vô cớ đến được mà để đưa cổ rồi chết. Thế tôi nghĩ là có lẽ là ba lần, là đây nó ba lần, có lẽ là ba lần tâm niệm ngày coi như là suy xét lại mà không nở xuống vương thôi, cho nên nó mà nó chặt mà không đứt, đó là mình nói cái suy nghĩ đó. Rồi từ đó thì khi nghe mà tổ nó ta chỉ nợ ông là vàng thôi chứ không có nợ mạng, thì mất hồn giật mình đó mới là té xỉu. Thì đó là nói về cái trình bày diễn tả trong cái sách tờ bài thôi. Nhưng mà đây á thì cái này á mình theo mình chỉ là lý giải theo cái nhận thức tâm niệm thôi nha, chứ mình không có mà nói là cái chuyện mà nó theo mình đúng. Nhưng mà cái thần thông á thật ra nó cũng là lý giải làm sao cho nó cụ thể. Đối với thiền thì chúng ta phải lấy tâm niệm làm chính. Nhắc lại đó, thần thông không phải có, nhưng mà ở đây con người mình đó không phải là một cái vật gọi là biết làm mà phải có cái tâm niệm, nhiều khi thay đổi cái suy xét. Vì không có những người mà mình đưa mình nhận tiền đến thích khách vị này không chống trả hết, mà lại là một người là một vị hòa thượng nữa đó, mà bây giờ thật sự mình mới hiểu đó. Nhiều khi tôi xét là đó, cái đoạn này mình phải nhận xét nó là ba lần là dung vương chém mà không đứng đầu, thì có lẽ thì theo nhận định của mình là ba lần là muốn ra tay mà thấy ông thầy ông hòa thượng bất động, ông mà sẵn sàng đến cổ, thì cũng lẽ mình là một tay anh hùng thì rõ ràng đâu có thể giết gọi là hạ sát một người mà không có tay không luôn, muốn nữa ông hòa thượng đó có lẽ là như vậy đó. Rồi thì khi không nở ra tay thì bây giờ hòa thượng không nói gì thì mới giật mình, thì mới nghĩ là ông hòa thượng này biết trước chuyện này rồi đó. Cho nên đó là đây câu chuyện mà tôi nghĩ đó, thì đây thì hành xương á vâng lời dạy giữa đêm trốn đi, sao theo tăng xuất gia thọ giới cụ túc tinh cần tu hành. Một hôm ông nhớ lại lời tổ, từ xa đến lễ ra mắt tổ. Tổ bảo tôi nhớ ông đã lâu, sao ông đến muộn vậy? Thì bạn ta là quá từ bi nha. Lời này nếu không phải là thánh á, thì không nói được. Người hại mình khi trở lại cho mình độ thì lễ năm lần mười lượt mình mới tiếc, chứ đâu có nói là tôi trông ông đã lâu, sao ông đến muộn vậy? Thật là lòng đại bi không có giới hạn, dù người hại mình nhưng vẫn nhớ độ họ không quên, đó mới thật là đại bi đó. Thành ra mình thấy cái tinh thần của đạo Phật, cái sự giác ngộ để chấm dứt cái nghiệp mà luân hồi sinh tử đó thì mở ra chứ không có buộc. Đó, mình hiểu mình thấy đó. Cho nên đó, câu chuyện này đó, cũng một cái nghĩa rất là hay. Đó, ông Hành Xương á, ông nói thức khách tổ, mà bây giờ là tổ lại là cho vàng rồi bảo trốn đi, rồi nếu sao mà gặp lại thì tổ sẽ độ. Đó là tấm lòng tự bi đó. Đó là khi giờ ông này cũng đã xuất gia làm tăng, có lẽ là cũng hối hận đó, rồi mới là bỏ hết cuộc đời vào đạo làm tăng, thọ giới của túc, tinh cần tu hành. Thì khi mà nhớ lại tổ thì đến ra mắt tổ lại bảo là tổ nhớ ông đã lâu, ông sao đến chậm gì. Đó, Hành Xương thưa nè, trước là nhờ ơn hòa thượng xá tội, ngày nay tuy xuất gia khổ hạnh, trọn khó đáp đền ân đức, đâu mong được truyền pháp độ sanh ư? Đệ tử thiền thường xem kinh Niết Bàn, chưa hiểu được nghĩa thường và vô thường, cúi xin hòa thượng từ bi lược vì giải nói. Đó, tổ bảo vô thường tức là hợp tánh, hữu thường tức là tâm phân biệt tất cả pháp thì nát vậy. Đó, mình thấy không? Đó, ở đây và thử thích tổ nói như thế, ai mà không nghi. Kinh Niết Bàn nói, Niết Bàn là thường, các pháp là vô thường, nhưng nay hỏi thì tổ bảo Phật tánh là vô thường, còn tâm phân biệt tất cả pháp thiện ác là thường. Đó, Hành Xương thưa, hòa thượng nói pháp rất trái với văn kinh. Tổ bảo ta được truyền tâm ấn của Phật, đâu dám trái với kinh Phật. Đó, Hành Xương thưa, kinh Phật, kinh nói Phật tánh là thường, hòa thượng lại nói là vô thường. Các pháp thiện ác cho đến tâm bồ đề đều là vô thường, mà hòa thượng lại nói là thường. Đây tức trái nhau, khiến cho học nhân càng thêm nghi ngờ. Tổ bảo kinh Niết Bàn thở xưa, tôi có nghe Ni Vô Tận Tạng đọc một lần liền vì bài giảng nói, không có một chữ, một nghĩa nào không hiệp với văn kinh, cho đến vì âm nói cũng trọn không có hai thuyết. Hành Xương thưa, học nhân thức lượng cạn tối, cuối mong hòa thượng lượng theo mà từ bi khai thị. Tổ bảo, ông biết chăng Phật tánh nếu thường lại nói gì là các pháp thiện ác? Cho đến cùng kiếp không có một người phát tâm bồ đề, nên tôi nói là vô thường. À, mà chính là đạo chân thường của Phật nói. Đó, mình thấy nghe cái lý của tổ giải thích đây. Nhiều khi chúng ta đọc kinh đó mà không có thông suốt được. À, cái lý của kinh đó, nhiều khi mình chắc kẹp một bên. Đây thì cũng như cái chỗ ngày xương nè, cậu nói đây là lý thích. Nếu mà Phật tánh là thường á, thì sao nói các pháp từ tự tánh sanh? Là tự tánh tức là Phật tánh, nếu là thường thì đâu sanh các pháp, nhưng nó sanh các pháp tức là vô thường, cho đến cùng kiếp không có ai phát tâm phát bồ đề tâm. Có phát bồ đề tâm tức là vô thường, nghĩa là có ác rồi mới phát tâm lành, nếu luôn làm lành thì có phát tâm lành chi nữa. À, chúng ta thường nói tôi phát bồ đề tâm để học đạo, là vì trước không có, nay mới có, nên thế là vô thường, chứ không phải là thường. Nhưng tổ lại bảo tiếp, tôi nói vô thường mà chính là đạo chân thường của Phật nói. Chúng ta nên hiểu rằng Phật nói Phật tánh là thường, là y cứ chân thể mà nói. Còn tổ nói vô thường là y cứ trên dụng mà nói. Hành sư nghe trong kinh Niết Bàn nói thì quen chấp theo thể, hay nay ngược lại tổ nói cái dụng cho ông thấy. Nói thể, nói dụng là phương tiện, đâu có thật. Đây là cái khéo của tổ. Đó, Hòa Thượng giải thích như vậy thì đại chúng có rõ được cái lý này không? Thật sự nhiều khi chúng ta cũng bị kẹt cái này. Cái từ của nó là thể là dụng á. Thể là bất biến, là vô sinh. Nhưng mà dụng, dụng là luôn luôn là sôi sáng. Đó là khởi dụng, là có sinh có diệt. Nhưng mà thể thì không sinh diệt. Đó, thì thành ra tổ lập ra cái pháp gọi là vô niệm là gì đó. Mà thường nói là cái tánh thật là gì? Thành ra tất cả không phải là tất cả đều là danh từ hết. Danh từ giả lập ra để mà diễn đạt một cái thật ở nơi con người. Mà cái con người chúng ta cái thật là cái gì? Đó, cho nên mình ngồi mình tu thiền, mình phải mở sáng những cái nhận thức, cái sáng suốt này gọi là cái trí tuệ đó, thì mình thấy rằng tất cả mọi cái mà danh từ trong kinh điển này là phương tiện giả lập của người trước, nhưng mà cốt yếu là để mà chỉ dạy cái chỗ mà khai sáng về cái chân lý cho con người. Đó, thì nói thể là gì? Thể là cái thường hằng mà không thể là có diễn tả bằng có tướng. Đó, thường hằng mà cái rõ biết là cái dụng, thì cái giữa hai cái này không thể tách rời nhau. Đó, nói như em giống như bây giờ cái sáng suốt của con người mình. Bây giờ mình có con người, tức là mình đã có gác luôn cái sắc thân này, cái thân tướng này, thì nó có sáu căn, sáu cửa. Mà từ sáu cửa này, chúng ta mới nhận định được cái cảnh ở bên ngoài. Thấy không? Mà mình nhận xét là nhiều khi tôi thấy con mắt phải sao nhiệm vụ chỉ thấy thôi. Đó, tôi nói là học mình phải có những cái thắc mắc này, thì mới mở ra được cái lý mà thật mà Phật tổ chỉ. Còn những danh từ phương tiện thôi. Đó, cái thể là cái gì? Đó, bây giờ chúng ta mở mắt ra chúng ta thấy, thấy được cái hình tướng bên ngoài hay là màu sắc. Mình thấy đó là giờ nhờ cái mắt, phải nhờ cái căn nhãn căn, hay là nghe nhờ nhĩ căn. Đó, thì như vậy thì cái thấy cái nghe này nó thường hay là vô thường? Đó, đó. Bây giờ thấy mình, nếu mà mình thấy thường thì nó ra lão mà. Đó là cho nên nó trong cái từ đó niệm niệm vậy. Bởi vì á, giống như một cái bộ phận, đưa một thí dụ dễ đi, ở trong một cái ngôi nhà sáu cửa, ánh sáng là một thực thể trùm ở trong ngôi nhà này, mà hãy mở cửa nào thì ánh sáng sôi ra ngoài, đóng cửa lại thì ánh sáng mất, thì rõ ràng là, nhưng mà cái đó tạm nói đưa một thí dụ thôi. Nhưng mà con người chúng ta thì quả tình đó, khi chúng ta nhỏ thấy thì biết liền, biết cái bị thấy. Nhưng bây giờ mình không, bây giờ mình nhắm mắt mình không thấy, bây giờ mình giống như là mắt mở nhưng mà mình không, cái phân biệt là mình không để ý cái bị thấy nữa, thì đã có cái nghe ở cái nghe, ý nó như vậy thì nó đã gì, nó hữu dụng ở trong các căn đó, thì cái đó là cái thật, là cái dụng đó, là cái dụng, là cái vô thường đó. À, còn nhưng mà cái trong cái dụng này nếu mà không trụ ở trên đó thì cái thể là cái chân thường. Nên tánh thật thì đó, tánh thật là khi mà ở đây đó, cái người đã bỏ sát rồi thì nó đổ dạy, mình nói có cũng được, nó không cũng được, là từ muốn nói thể cũng được, nói dụng cũng được đó, nên tùy theo cái người học đó. Thành ra mình thấy cái hành trạng các thiền sư đó, tôi coi nhiều khi các ngài nói nó nhiều cái mình thấy cái nghịch lý, nếu mình không mình còn phân biệt cái nghịch lý, nhưng mà cái chủ yếu là các ngài phá cái chấp ở cái người học. Người học khi mà bừng sáng ra hay ra mới rõ được cái thật này, cho nên gọi là ngộ. Đâu mà thử giải thích đó, Phật rất là thường mà ý dưới trên thể mà nói đó, tức là cái lời mà lục tổ nói là nào ngờ tự tánh vốn từ thanh tịnh đó, thì nói là cái thể đó. Nào ngờ tự tánh hay sanh môn pháp, tức là cái dụng môn pháp là hay, là vừa mở ra mắt thấy biết, à biết có tướng, nghe biết âm thanh, rõ ràng như vậy. Thì rõ ràng nếu nó thường thì nó không thể nào mà rõ được cái phân biệt được tất cả các tướng pháp đó. Mình hiểu đến đó thì mình thấy, thì chúng ta tu cái gì đó, bây giờ tôi ngồi thiền và thời gian có một cái năng lực, có buông được nhiều cái nhớ nghĩ rồi. Và khi tôi buông nhớ nghĩ buông hết thì nó vừa lặng hết, mà mình biết rõ, nhờ học hiểu được cái lời dạy bằng thiện thức, mình không kẹt. Khi nó vọng lặng rồi thì mình cũng không có lặng nữa, thì rõ ràng, cái rõ ràng sáng suốt đang cảm nhận cái lặng, nhưng mà không đủ lặng. Nhưng mà cái rõ ràng sáng suốt này bất chợt có một tiếng gì nó khởi lên, biết liền, nghe liền, thì cái đó ở đâu? Nghe liền nhưng mà không theo cái mà phân biệt theo âm thanh đó, thì rõ ràng cái thể của cái sáng suốt này nó là thường. Nhưng mà cái rõ biết, cái bắt gặp được mọi cái mà sinh khởi ra thì nó là vô thường. Ví dụ đó, nó tế nhị đó, rồi mình hạ như bây giờ không âm thanh mà mùi hương vậy đó, thì rõ ràng mình thấy. Bởi vì ở trong cái căn, cái xúc chạm, cái xúc của căn mà mình có một cái, nên là thọ tưởng hành thức là gì? Có thọ là phải giác liền. Cho nên cái này tới gì đó, chúng ta mà có thể nghiệm cái sáng suốt người thì mình thấy là một hệ thống. Cái kinh điển chúng ta học ôn và cái thuộc lòng nữa, nó thật sự thuộc nhớ trình bày lại đó, mà không khám phá về cái mà thật ở con người mình, cái cảm xúc, cái tư tưởng sinh khởi, thì mình không phải giác ngộ đâu. Đó, mình phải khám phá tột cùng rồi thì chúng ta mới thấy đó, con người mình á, cái thân tướng này là cái quả của cái tập niệm. Cho nên giống như là Phật đó, thì bây giờ nương cái quả này để mình giác ngộ để mình không tiếp nối cái nhân sinh tử nữa, thì mới thật sự là mình mới chấm dứt cái khổ đấy. Còn bây giờ mình không rõ được mà mình tiếp tục hoài thì như vậy thì mình nuôi dưỡng cái này, tức là mình nuôi dưỡng cái khổ đấy tiếp tục thôi. Cho nên á, hiểu được, học hiểu được rồi thì qua quá trình rồi là tu tập để giác ngộ là phải buông. Tôi thấy nó nhiều khi cái này thật ra đối với cái lý mà của nhà thiền đó, thiền tâm nè, mà ứng dụng theo cái thời bây giờ thì đối với cái con người bây giờ căn cơ họ khó có thể là tin nhận hay thực hành lắm. Chúng ta phải có niềm tin, có ngồi lại. Thành ra tôi nhắc hoài là